Quân hôn, ông xã, không có việc gì đừng giả bộ đáng yêu. Chương 33, 33 thiếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không nghỉ ngơi lại ở làng du lịch nhiều, Mục Vũ Phi và Vũ Thiên liền khởi hành trở về thành phố A. Thượng Duyên và Phương Gián tạm thời ở lại thành phố K để quản lý làng du lịch. Mục Vũ Phi lưu lại Phương Gián ở làng du lịch, mục đích chính là để kiểm soát Trần Phó đi tiến hành giao tiếp công tác, tránh cho việc ông ta lại gây ra những chuyện ong bướm ma quỷ gì đó. Lương Ngọc Phi trên danh nghĩa là đi du học, nhưng kỳ thực hộ khẩu của anh từ lúc anh đồng ý làm ảnh vệ cho Vũ Thiên thì đã không còn thấy bóng dáng đâu nữa. Một hồi nữa, có lẽ sẽ có một tai nạn xe cộ để cho Lương Ngọc Phi triệt để biến mất trên thế giới này, chỉ còn lại một cái bóng với bộ râu mà. Cách chương.